Đạo, chương 678, luyện đan khảo hạch thanh long mày hộ tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, đệ tam, cái này tính toán là đúng giờ rồi, 22 điểm còn có một. Tiêu thần ngẩng đầu, mặc dù trong nội tâm mừng rỡ, nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước. Phong Linh Nhi dưới mắt tự nhiên chìm, HS ở bờ ITRUI, ENTH, XCOD. Nghe tê không dám bán quan, lập tức đem phổ hoa tông đệ khảo hạch cần phải tìm bên ngoài tông luyện đan sư sự tình kỹ càng nói tới. Nàng này bổn ý là muốn mời tiêu thần với tư cách nàng bên ngoài tông viện thủ, nhưng tôn giả uy áp hàng lâm về sau, như vậy ý niệm trong đầu tự nhiên là lập tức tiêu tán. Tôn giả cảnh tồn tại cao cao tại thượng há sẽ vì nàng nho nhỏ một gã phổ hoa tông chân truyền đệ khảo hạch lãng phí thời gian. Bất quá dưới mắt tiêu thần muốn đến từ ngọc lưu ly đan lại làm cho nàng lại lần nữa thấy được một tia hy vọng. Vãn bối tại tông môn còn tính toán có chút thanh danh, tự nhận luyện đan thuật không kém gì cùng thế hệ tu sĩ, chỉ cần tiền bối nguyện ý ra tay giúp ta đoạt được khôi thủ, đến lúc đó vãn bối tất nhiên sẽ tự mình hướng tông môn xin một quà từ ngọc lưu ly đan với tư cách tiền bối trả thù lao. Lục phẩm bên trên linh đan tuy nhiên chân quý, nhưng đến lúc đó vãn bối mang theo khôi thủ thân phận đòi hỏi, chắc hẳn tông môn chắc chắn đáp ứng. Nói xong, Phong Linh Nhi trên mặt cũng là khó giấu thoát ra vài phần tâm thần bất định bất an. Tiêu thần nhíu mày, ánh mắt một hồi âm tinh, hiển nhiên đang tại nhanh chóng suy tư việc này có được hay không. Một lát ngẩng đầu trầm giọng nói, việc này tại hạ nhưng dùng đáp ứng xuống, nhưng có quan hệ ta chi thân phận tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không hai vị đạo hữu đừng trách tại hạ trở mặt vô tình. Nói càng về sau, ngữ phong nhàn nhạt hàn ý, Phong Linh Nhi đại hỉ, đứng dậy thi lễ kính cẩn nói. Tiền bối yên tâm, điểm ấy vãn bối và thành trưởng lão có thể dưới tóc phát hạ tâm ma thề nói tuyệt không đem tiền bối thân phận tiết lộ, nếu không ngày sau ca nguyện đã chết tại tiền bối trong tay, hồn phi tan vỡ trọn đời không được siêu sinh. Thành tại giúp trong nội tâm cười khổ, vấn đề này cùng hắn không có nửa điểm liên quan, nhưng hôm nay thực sự cũng bị bách đáp ứng việc này. Đối mặt tôn giả cảnh tồn tại yêu cầu chớ nói còn tại hợp tình lý, mặc dù ngang ngược không hề có đạo lý hắn cũng không dám cự tuyệt nếu không chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết. Đúng là như thế, kính xin tiền bối yên tâm, tiêu thần khẽ gật đầu, nâng chung trà lên nước ẩm xuống. Phong Linh Nhi sững sờ, lập tức nghiêm túc và trang trọng thề thành tại giúp cùng hắn sau mở miệng hai người trước sau hoàn thành. Tiền bối, tông môn luyện đan khảo hạch còn thừa thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta còn cần sớm ngày xuất phát để tránh trì hoãn. Nhược tiền bối không có có dị nghị, ngày mai buổi trưa vãn bối tới đây tìm ngài đứng dậy ra đi. Tiêu thần nghe vậy khoát tay, thản nhiên nói. Không cần, như suy đoán không tệ trà mộng cư nên cũng là phổ hoa tông sản nghiệp, ngày mai buổi trưa ở chỗ này gặp mặt a. Phong Linh Nhi minh bạch tiêu thần không muốn bị người phát giác được khác thường, giờ phút này tự nhiên không có có dị nghị, kính cẩn thi lễ sau cùng thành tại xúc cùng nhau lui ra quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra cửa sân, thành tại xúc trong nội tâm khẽ buông lỏng, tuy nhiên phương tiêu thần khí tức bình thản cũng không phóng thích nửa điểm uy áp, nhưng này lành lạnh áp lực tâm lý nhưng lại để cho lòng hắn thần căng cứng không dám có nửa điểm thư giãn, nhẫn nại phá vị vất vả. Ha ha, chúc mừng Linh Nhi tiểu thư, lần này tông môn luyện đan khảo hạch tiểu thư đạt được tiêu thần tiền bối tương trợ nhất định có thể nhổ được thứ nhất trở thành lần này khôi thủ. Phong Linh Nhi nghe vậy cũng không vui mừng, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Thành sư thúc đang nói cái gì, Linh Nhi có chút nghe không biết rõ, chúng ta đi ra ngoài là vì giám thị Kim Ngọc Tông tu sĩ, đã hôm nay bọn hắn đều đã rút đi, chúng ta cũng tự trở về đi. Thành tại xúc cũng không phải là ngu dốt thế hệ, giờ phút này nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, trầm giọng nói. Linh Nhi tiểu thư nói không tệ, vậy chúng ta tự trở về đi. Phong Linh Nhi cái này thỏa mãn gật đầu, hai người lập tức dựng lên độn quang, thân ảnh vô thanh vô tức chui vào mênh mông trong bóng đêm. Trong phòng, tiêu thần giờ phút này cười khẽ, đối với cái này Phong Linh Nhi chú ý cẩn thận nhưng lại cực kỳ thỏa mãn, nàng này tâm tư kín đáo tu luyện thiên tư cũng là còn có thể, ngày sau thành tựu nên không thấp. Tiêu thần đại ca, ngươi phải đi đến sao? Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo sâu kín thở dài. Tiêu thần âm thầm thở dài một tiếng, chậm rãi gật đầu, ngược lại cũng không xa lừa gạt tiểu nha đầu này. Thanh lông mày nhíu mày, mặc dù không có mở miệng đôi mắt nhưng lại đột nhiên hồng. Cúi đầu, không muốn bị tiêu thần chứng kiến, lung tung tại trên mặt lo hai cái, thanh lông mày ngẩng đầu tuy nhiên mang trên mặt vui vẻ, nước mắt giấu vết nhưng lại cực kỳ dễ thấy. Tiêu thần đại ca đi rồi, nàng lại đem là lẻ loi trơ trọi một người, tuy nhiên lấy được linh thạch số lượng cũng không ít nhưng tiểu nha đầu tựa hồ không nữa trước khi có linh thạch liền có hết thảy nghĩ cách, chỉ cảm thấy cả trái tim bên trong trống rỗng rất khó chịu. Tiêu Thần thở dài một tiếng, có chút cúi đầu, trên mặt vài phần chần chừ. Thanh Long mày sao mà thông minh, lập tức liền phát hiện như vậy biến hóa, một đôi mắt to lập tức tội nghiệp nhìn qua Tiêu Thần, bên trong tràn đầy tất cả đều là khát vọng. Tốt rồi, không cần tiếp tục trang đáng thương, như ngươi nguyện ý ly khai từ nhỏ lớn lên địa phương, vậy thì đi thu thập thoáng một phát, ngày mai theo ta cùng một chỗ rời đi thôi. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nha đầu cơ khổ một người, trong lòng của hắn đem hắn cho rằng nhà mình muội, tự nhiên không muốn thấy nàng cơ khổ. Hơn nữa lần đi Phổ Hoa Tông là vì trợ giúp Phong Linh Nhi luyện đan khảo hạch nên không có nguy cơ xuất hiện, nếu không hắn cũng sẽ không biết làm này quyết định. Hơn nữa Tiêu Thần trong nội tâm cũng tồn ý niệm trong đầu bang. Giúp tiểu nha đầu tìm một cái đường ra, bái tại Phổ Hoa Tông môn hạ hiển nhiên là một cái không tệ lựa chọn. A hát, Tiêu Thần ca ca tốt rồi, người ta trong nội tâm ưa thích ngươi chết bầm. Thanh Long mày hoan hô một tiếng, nhảy ca tưng nhảy vào trong phòng, hiển nhiên là lo lắng Tiêu Thần đã có đổi ý niệm trong đầu. Nhìn xem tiểu nha đầu mừng rỡ bộ dáng, Tiêu Thần trong nội tâm sinh ra nhàn nhạt ấm áp, khóe miệng ôn hòa vui vẻ. Xem ra cái này lựa chọn cũng không tệ đây này. Sáng sớm, sơ dương nhảy không, ánh dạng đông rơi, hỏa hồng một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần dựa vào ghế dựa, nhìn qua ngoài cửa sổ, có chút ngơ ngác xuất thần, trong đôi mắt thần sắc biến ảo, khi thì nhu hòa khi thì lạnh lùng, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại đang tại hồi tưởng có chút chuyện cũ. Két, cửa phòng mở ra, Tiêu Thần sắc mặt lập tức khôi phục như thường, xoay người lại nhìn phía sau tiểu nha đầu, khóe miệng nhịn không được toát ra vài phần vui vẻ, trong nội tâm vài phần nhàn nhạt yêu sầu cũng tận số tiêu tán hóa đi. Thanh Long mày tại đây dưới ánh mắt hơi có vẻ nhăn nhó, bất an uốn éo bỗng nhúc nhích thân, gắt giọng. Tiêu Thần đại ca, ngươi đang nhìn cái gì đây này? Tiêu Thần cười ha ha, tiểu nha đầu này lại cũng có thẹn thùng thời điểm, bất quá hôm nay Thanh Long mày xác thực cực kỳ xinh đẹp. Bạch ngọn nguồn lam tơ vân chất váy dài, tuy nhiên hơi có vẻ cũ kỹ, nhưng sạch sẽ, buộc vòng quanh yểu điệu kích thước lưng áo, mái tóc rửa mặt thỏa đáng biên thành đáng yêu xinh đẹp ba nha búi tóc hiển thị rõ hoạt bát khí tức. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần đột nhiên nhíu nhíu mày, thanh mi tâm trong hơi đột ánh mắt tại trên thân thể nhìn nhìn, lập tức có chút bất an đem ngón tay xoắn cùng một chỗ. Tiêu Thần đại ca, ta như vậy mà có phải hay không không xinh đẹp, cái kia ngươi chờ một chút, ta ngay lập tức đi a quần áo thay cho đến. Nói xong tiểu nha đầu này định quay người lui về trong phòng. Tiêu Thần lông mày giãn ra, tự nhiên có thể đơn giản nhìn ra tiểu nha đầu này trong nội tâm ủy khuất, lập tức khẽ cười một tiếng, nói. Thanh Long mày muốn đi n ơi nào, tại Tiêu Thần đại ca trong mắt ngươi tự nhiên là cực xinh đẹp đấy. Nhìn xem có chút mơ hồ khó hiểu tiểu nha đầu, Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, cũng không làm nhiều giải thích, trực tiếp thò tay, chậm rãi đem trên mặt nàng mặt nạ lấy xuống dưới, trên tay linh quang chớp lên lập tức đem hắn chấn vì bột mịn rơi. Có Tiêu Thần đại ca tại, tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Chuyện này mặt về sau cũng đừng có dẫn theo, nhà của ta Thanh Long mày muội kiều diễm như hoa, như vậy khuynh quốc dung nhan có thể nào một mực núp trong bóng tối, nếu không chẳng lẽ không phải là quá mức đáng tiếc. Thanh Long mày cái này minh bạch Tiêu Thần ý tứ, con mắt lập tức ửng đỏ. Nữ nhi gia sinh xinh đẹp tự nhiên là thượng thiên ban cho chiếu cố, nhưng một mình một người sinh hoạt tại tu chân giới tầng dưới chót, cái này chiếu cố cũng đã thành tai họa. Thanh Long mày nếu không là thông minh vật che chắn dung mạo, giờ phút này không thể nói trước sớm đã trở thành tu sĩ đỉnh lô, bị người tùy ý đùa bỡn. Bất quá hiện tại nàng đã không cần phải nữa sợ hãi. Xem lên trước mặt tựa hồ đúng như nhà mình ca ca nam, tiểu nha đầu trong lòng có tràn đầy cảm giác an toàn, ôn hòa, hỉ nhạc. Nhíu xinh đẹp cái mũi nhỏ, Thanh Long mày tiến lên ôm lấy Tiêu Thần cánh tay, dịu dàng nói. Tiêu Thần đại ca, chúng ta đi thôi. Lúc nói chuyện hậu tiểu nha đầu ánh mắt trong phòng đảo qua, hơi có không bỏ. Dù sao cũng là sinh ra ở này phát triển không sai, hôm nay rời đi lần nữa trở về, không biết là năm nào tháng nào rồi. Bất quá thanh mi tâm ở bên trong cũng không hối hận, bên người có thân nhân, ở đâu cũng có thể là ra. Mà Tiêu Thần tựu là tiểu nha đầu trong nội tâm thân cận thân nhân. Tiêu Thần ôn hòa cười cười, cánh tay bị ôm, cảm nhận được truyền đến tiểu nha đầu mềm yếu xúc cảm, trong lòng của hắn lại không có nửa điểm khinh niệm. Hai người đẩy cửa mà ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại ngoài viện, Thanh Long mày tự tay mở cấm chế, đem sân nhỏ phong tỏa, trong đó chuẩn bị linh thạch số lượng đầy đủ duy trì cấm chế mở ra hơn 100 năm. Đi thôi, Tiêu Thần vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu vai, quay người đi ra ngoài, Thanh Long mày nhắm mắt theo đuôi theo sát phía sau, không có ra, ngày sau nàng liền chỉ có Tiêu Thần đại ca một người thân có thể dựa vào rồi. Cách chương.